Vạn đạo Long Hoàng, chương 1199, Thiên Lôi Mộc. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Đoái Bảo Lâu, trước kia là cho những cái kia lão bối nhân vật cường giả tiến vào hối đoái bảo vật. Nhưng gần nhất một đoạn thời gian, các đại lục thiên kiêu hội tụ, nghe nói khoảng thời gian này bị Tiếu Hồng Trần bao xuống. Chuyên môn cung cấp thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu hối đoái bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Xuyên giải thích nói. Tiếu Hồng Trần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh hơi sững sờ. Ha ha. Tiếu Hồng Trần. Thế nhưng là ta Nam Thần Cung tam đại tối cường thiên kiêu một trong. Một vị phong hoa tuyệt đại kỳ nữ, có lẽ hôm nay ngay ở cao nhất một tầng, có cơ hội, có lẽ có thể nhìn thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nâng lên Tiếu Hồng Trần. Diệp Xuyên trong mắt sáng lên, Lục Minh mỉm cười, sau đó ba người hướng về Đoái Bảo Lâu đi đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đoái Bảo Lâu hết thảy 7 tầng, tiến vào, đều là phải đóng nhất định phí tổn. Tiến vào đệ nhất tầng, giao 1.000 khối nguyên thạch một người, càng lên cao, giao nguyên thạch liền sẽ càng cao. Ba người giao phí tổn. Bước vào một cái quang môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là Đoái Bảo Lâu cửa. Không phải phổ thông cửa. Đều là truyền tống môn. Tiến vào. Liền là truyền tống vào đi. Ba người bước vào truyền tống môn sau. Sau một khắc. Bọn họ liền xuất hiện ở một tòa đại sảnh một bên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại sảnh phi thường rộng rãi to lớn. Ở đại sảnh bốn phía. Bài phóng từng dãy bàn ghế. Lúc này, những cái bàn kia bên trên. Cũng đã ngồi rất nhiều người. Ở bàn ghế trung gian. Có một khối to lớn đất trống. Lúc này, đang có một cái thanh niên đứng ở trên đất trống. Trên tay cầm một kiện bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toại tinh tinh thiết một khối. Chính là thất cấp đỉnh cấp luyện khí tài liệu. Hối đoái ba khỏa phong thần đan. Ai có ba khỏa phong thần đan, khối này toại tinh tinh thiết liền có thể cầm lấy đi. Thanh niên đưa mắt tứ phương, thanh âm truyền khắp đại sảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta vừa vặn có ba khỏa phong thần đan, liền cùng ngươi đổi a. Qua một lúc lâu. Một cái tuổi trẻ nữ tử đứng dậy, xuất ra một cái bình ngọc, đưa cho cái kia thanh niên. Cái kia thanh niên mở ra bình ngọc xem xét, lộ ra nét mừng, nói, thực sự là phong thần đan. Đa tạ, khối này toại tinh tinh thiết cho ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh niên đem toại tinh tinh thiết giao cho tuổi trẻ nữ tử. Hai người đều có đoạt được. Đều lộ ra vẻ vui mừng tọa hạ. Cái này đệ nhất tầng.

ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá cái này thanh niên liền hỏi mấy âm thanh, đều không có người lên tiếng. Hiển nhiên, không có người có hắn cần thiết bảo vật. Cuối cùng, cái này tuổi trẻ hít khẩu khí, bất đắc dĩ lui ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này lui ra sau, lại có một người tiến lên, trong tay xuất hiện một cây nhũ bạch sắc độc giác. Đây là thánh quang hổ độc giác, vì bát cấp đỉnh cấp vật liệu, hối đoái một bộ hạ phẩm thần cấp thân pháp võ kỹ. Ai có, căn này thánh quang hổ độc giác liền có thể cầm lấy đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này giới thiệu nói, cái này đệ lục tầng xuất hiện bảo vật, quả nhiên so phía dưới mấy tầng, cao hơn cấp rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trong lòng khẽ động, bất quá cái này thánh quang hổ độc giác không phải hắn và Tạ Niệm Khanh cần đồ vật. Hai người tự nhiên không có lên tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta dùng một bản thân pháp võ kỹ cùng ngươi đổi. Một cái thanh niên đứng dậy, xuất ra một bản bí tịch. Hai người trao đổi, tất cả đều vui vẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp xuống, nguyên một đám thanh niên nam nữ tiến lên, xuất ra bản thân bảo vật, nói ra bản thân cần bảo vật. Đương nhiên, không có khả năng tất cả mọi người đều có thể đổi được bản thân cần bảo vật. Có ít người sẽ lùi lại mà cầu việc khác. Có người nếu như có thể xuất ra nổi không sai giá cả, liền trực tiếp bán đi, thu hoạch một bút nguyên thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh nhìn non nửa canh giờ, đáng tiếc, đều không có bọn họ cần bảo vật. Nhìn đến chúng ta muốn tới đệ thất tầng đi nhìn một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đối Tạ Niệm Khanh cười khổ nói, tại hạ trong tay có một đoạn thiên lôi mộc, hối đoái một khỏa tử yên quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng lúc này, một đạo thanh âm vang lên, nhường Lục Minh tinh thần chấn động. Thiên lôi mộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh con mắt sáng lên. Thiên lôi mộc, thế mà cường đại lôi điện chi lực, dùng để lĩnh hội lôi chi ý cảnh, hiệu quả rất không tệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trong đó một loại ý cảnh liền là lôi chi ý cảnh. Nếu như dùng thiên lôi mộc lĩnh hội, có thể đại đại tiết kiệm lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh thời gian. Nhưng là tử yên quả, Lục Minh không có. Lục Minh lông mày hơi nhíu lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn tốt, hiện trường cái khác một số người cũng có chút ý động, nhưng trong lúc nhất thời không có người lên tiếng. Hiển nhiên là không có tử yên quả. Không có tử yên quả sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa,